Thời gian giúp cho Hùng Ngọc trở lại cuộc sống bình thường sau khi vết thương lòng thôi lan lỡ. Nhưng với Thư không như sự mong mỏi của gia đình chàng. Ông Huy trở bệnh, dù có Dũng cận kề giúp đỡ và Thư săn sóc tận tình, nhưng ông đã ra đi trước ngày lên phi cơ về Pháp gặp lại mẹ cha. Thái Dũng lo lắng cho ông không thiếu loại thuốc nào, nhưng định mệnh đã đưa ông về nơi ấy, gặp lại người đàn bà mà ông một đời thương nhớ. Anh Thư thẫn thờ lặng lẽ ngồi bên mộ mẹ sau mỗi chiều về. Thái Dũng có an ủi thế nào cũng không một lời đáp trả. Mắt nàng buồn sâu lắm, gương mặt xanh xao, gầy đi bởi nỗi chua xót thi nhau bám lấy nàng. Chàng ôm nàng vào lòng, Thư đẩy nhẹ chàng ra, gối đầu trên vòng tay mình bật khóc. Tiếng nấc khẽ nhưng vang mạnh trong lòng chàng. Dũng vỗ về. Anh Thư, em đừng khóc nữa. Từ đây anh sẽ ở bên cạnh em. Anh không bao giờ xa em phút giây nào. Anh Thư, hãy tin anh. Bởi tình yêu anh dành cho em trọn vẹn. Nín đi anh Thư. Nước mắt em làm đau lòng anh lắm, em biết không hả? Anh Thư nhìn chàng bảo với lời chậm buồn. Tôi là vợ của Hùng Ngọc. Anh không thấy cách đối xử của ba mẹ và anh ấy dành cho tôi trong suốt thời gian qua sao? Chúng tôi đã dấn thân với nhau rồi. Anh không nên phát ngôn bừa bãi mà có hại cho hạnh phúc của riêng tôi. Vả lại, anh là chồng của Xuân Hồng, dù chưa chính thức vẫn là của nhau. Sao anh không đứng đúng ngôi thứ mình đã chọn, lại có những lời sàm sỡ với tôi? Anh không biết hổ thẹn hay sao? Thái Dũng vẫn giữ ý mình, chàng phân bua. Em đừng dối anh, em không hề yêu Hùng Ngọc. Điều này anh chắc chắn khi nhìn vào mắt em. Lòng anh chưa hề yêu Xuân Hồng. Tình cảm ban đầu anh dành riêng cho em, không lúc nào hình ảnh em rời tâm hồn anh. Đây là lời thương yêu xuất phát từ trái tim của anh. Anh không bao giờ dối gian với người con gái nhận quá nhiều bất hạnh như em. Thư à, hãy tin anh. Anh Thư lau lệ cho cô, nàng mang giỏ lên vai định rời nghĩa trang. Dũng ôm nàng trong tay mình, giọng chàng thấp hơn, thấm thiết hơn. Anh Thư, đừng lạnh nhạt với anh đau khổ lắm em biết không? Anh thật sự muốn gì đây? Anh níu kéo, để thời gian chậm trôi, hầu đợi vợ anh đến gây phiền toái cho tôi nữa, anh mới vui lòng buông tha tôi hay sao? Tiếng vỗ tay kéo dài, cùng nụ cười thật giòn trỗi lên sau lưng hai người. Giọng Xuân Hồng tiếp theo. Không ngờ em cũng có ý thức vấn đề này quá chứ. Thật vậy, những lời này anh Dũng đã bàn với chị để thử tính tình và sự lãng mạn ở em như thế nào. Chị không muốn chúng ta cùng chiếu chăn với một người. Kế sách này anh Dũng đã nghĩ ra cũng hay quá chứ. Kết quả đúng như dự đoán của anh chị. Thái Dũng sững sờ trước thái độ tự nhiên và cách đối đáp cùng ánh mắt vừa châm biếm vừa khinh thị hướng về Thư. Chàng bước đến gần nàng hỏi. Em vừa nói gì? Em hả? Chị nói cho cô ta biết kế hoạch của mình vạch ra, để áp dụng hầu lột bộ mặt kẻ cố tình phá vỡ hạnh phúc của chúng ta. Thái Dũng, anh đóng vai thảm sầu cầu cạnh y như thật, khiến cô ta thật sự xúc động. Nếu em xuất hiện chậm một chút, anh đã nhận được một nụ hôn từ đôi môi háo hức đó rồi. Xin lỗi nha. Em gỡ bộ mặt đa dạng của mình đi. Em định dựng bộ kịch mà chính em làm đạo diễn để anh Thư hiểu lầm và xa lánh anh à? Anh Thư không bao giờ tin điều em nói. Em đừng tốn hơi phân bày nữa, uổng công. Anh Thư nhìn Xuân Hồng với ánh mắt nghi ngại. Được nước, Xuân Hồng cười nhẹ tiếp. Thái Dũng ân ái với ta, đắm đuối say mê, làm sao anh ấy xa cho được? Nhưng đàn ông thường thích của lạ, nên muốn hưởng sự nồng ấm ở Thư, xem có khác gì phút giây quan lạc cùng tôi không. Chứ anh ấy không bao giờ gắn bó với cô đâu. Hãy giữ lấy trái tim mình, đừng xúc động nhất thời mà lụy vào người. Tôi không tha cho ai đâu nhé. Anh Thư cười nhẹ đáp. Chị biết Thái Dũng muốn hưởng ái ân với tôi như thay đổi khẩu vị trong phút ngắn ngủi. Vì anh ấy không bao giờ yêu thương tôi. Bởi mãi mãi Thái Dũng là chồng của chị, thì tội gì chị tìm đến để dằn mặt tôi cho phí thời giờ vàng ngọc của mình vậy? Nếu tôi dễ dãi vào đồng tình, anh ấy cũng đau thương tôi mà chị sợ sự gắn bó lâu dài chứ. Không phải sợ mà là tội nghiệp cho cô thôi. Bởi vì trên thực tế và huyết thống, tôi và cô không là gì cả, dù chúng ta từng ở chung nhà. Tôi không muốn đưa bàn tay mình tát cô thế thôi. Thư đáp lại. Xin lỗi chị Hồng, dù chị có ngủ với Dũng một vài năm đi nữa, nhưng trên pháp lý, chị và Dũng chưa có sự chứng nhận là vợ chồng. Thì nếu tôi có yêu, chị cũng không có quyền can thiệp về tình cảm của Dũng với tôi. Còn chúng ta, dĩ nhiên là không hề có sự liên hệ, cũng như từ đây mình đâu có dịp ở chung nhà. Vì ba Huy chết đi, tôi không để chị lợi dụng sự hiếu thảo của tôi để ăn sung mặc sướng nữa đâu. Ai cần cô chứ? Còn vấn đề này, cô có gan trời cũng không dám ôm anh Dũng vào đời. Cô biết tính tôi từ nhỏ mà. Cái gì Xuân Hồng muốn là không ai có thể chiếm đoạt được. Nhớ lấy điều đó cho kỹ đi. Anh Thư đáp lại ánh mắt trân trối đó. Đây là quyết định của Dũng. Khi anh ta yêu chị thật lòng, dù tôi có van nài ôm anh ta vào đời, điều này có thiết tha thế nào cũng không bao giờ được. Trái lại, tôi có từ chối lời cầu hôn của Thái Dũng, trong khi anh ta chán ngán lối sống cuồng loạn nhất thời của chị em Xuân Hồng. Cho dù chị có yêu anh ta thật lòng, Dũng cũng xa lánh. Tôi đâu có tư cách để đôn đốc sự quyết định của chồng chị, đúng không? Thái Dũng xen vào. Hai người đừng nói gì cả. Xuân Hồng từng bảo với bạn bè là lợi dụng Thái Dũng để tiêu xài cung phụng riêng cho mình thỏa thích. Mai này bay sang đó, đẹp như Hồng làm gì không có được ông chồng giàu sang. Nếu là Hồng ở cương vị của Thái Dũng, có nên gắn bó với người con gái này không? Và khi rời khỏi Việt Nam, Dũng có tha thiết bảo lãnh cho cô gái lãng mạn và thiếu thành thật này về bên ấy vui hưởng tháng ngày hạnh phúc không? Xuân Hồng trừng mắt nhìn Thư hỏi Dũng. Anh nghe lời con ả này mà gán ghép những lời không phải cho em sao? Đã yêu nhau bao ngày qua, em đâu có biết ba em mất đi, phải nhờ anh đưa sang bên ấy. Bộ em cần tiền của anh mới có xài hay sao? Thái Dũng khẳng định. Em có ý lợi dụng hay yêu anh thật sự, hãy hỏi lại lòng mình và bạn em, Hồng Hạnh, Mai Khanh hay Lan Ngọc cũng được. Nếu cần, anh gọi họ đến đây cho. Song song đó, em đến khách sạn quốc tế xây bên quyền. Gã lưu manh ma cô này không từng chung chăn gối với em sao? Dù đã gắn bó với anh, em vẫn liên hệ ái ân với gã. Như vậy mà đứa con em mang, em cho rằng nó là cốt nhục của anh sao? Anh Thư kêu lên. Có thai ư? Xuân Hồng cau mày hỏi. Rồi sao? Thất vọng rồi à? Anh đừng tưởng từ chối là yên thân với tôi. Nếu anh trốn trách nhiệm với tôi, dù anh ở đâu, tôi vẫn đòi cho được chức cha của thằng con tôi ở anh. Còn cô nữa, dù Thái Dũng còn là một xác chết, cũng không là của riêng cô đâu. Anh Thư bật cười, giọng gắt gỏng. Chị tưởng tôi cần chồng như chị sao? Cái thai đã mang thì chị cần có người đàn ông kề cận để nhận giọt máu oan nghiệt ấy làm con. Bởi gã quyền kia không bao giờ nhận đó là cốt nhục của gã, vì đâu phải một mình hắn ngủ bên chị. Ngày nay, chị lại đi con đường của người xưa. Chuyện ngày ấy có ba Huy đỡ đầu cho thằng bé và cho mẹ chị chiếc áo cô dâu. Giờ Thái Dũng cũng làm bia như ba Huy vậy. Nghĩ cho kỹ, mẹ con chị cũng có phước quá chứ. Xuân Hồng sừng sộ khi Thư nhắc lại cuộc đời của mẹ nàng, khiến tự ái nổi dậy. Ê, giữ ngôn ngữ lại nếu muốn yên thân. Thái Dũng cùng tôi yêu và sinh con cái, không liên quan đến cô. Hay cô dùng ba tấc lưỡi vạch lưng tôi để kéo Thái Dũng về với mình à? Đừng vọng tưởng uổng công. Thư cứng rắn bảo. Dù cho chị chia tay với Dũng thật sự, tôi cũng không bao giờ gắn bó cùng anh ấy. Nếu tôi yêu Dũng của chị, tôi đâu hẹn anh ấy ở đây. Sài Gòn biết bao khách sạn, chốn hoang vu này đâu có thể ái ân được mà chị gắn ghép cho tôi. Mai tôi đi xa, chị liệu mà giữ anh ấy lại cho mình đi. Anh Thư rời khỏi nơi ấy, dù Thái Dũng gọi nàng với giọng thiết tha. Nhưng Lam Hồng cùng hai người đàn ông xuất hiện khiến Thái Dũng dừng lại hỏi. Hai cô muốn rời Việt Nam nên lấy anh em tôi làm bước chân đi sao? Thái Dũng này dù ngu muội thế nào cũng không phí tiền đưa hạng lẳng lơ sang bên ấy đâu. Đừng có mơ nữa. Lam Hồng cười gằn. Anh tính sao về bào thai của chị tôi? Bao giờ sanh, tôi sẽ thử máu đàng hoàng. Nếu là con tôi, Thái Dũng sẽ bảo dưỡng cốt nhục của mình cho đến 18 tuổi. Nhưng mẹ nó thì không. Không bao giờ tôi chấp nhận người vợ như chị em cô. Hai gã đàn ông có gương mặt anh chị đưa mắt như hăm dọa Thái Dũng. Một trong hai người lên tiếng. Anh muốn ở lại Việt Nam hay an toàn về bên ấy? Anh tưởng Việt Kiều vung tiền ra là muốn người ta chiều mình bất cứ điều gì sao? Ai thuê các anh đến đặt điều kiện ấy với tôi? Thái Dũng không phải gà mờ, phải mất thần trước sự hăm dọa của các anh. Thật sự các anh là ai? Muốn gì ở tôi đây? Gã đàn ông ấy bảo. Tôi muốn anh làm cha đứa bé ấy bằng giấy tờ đàng hoàng, có pháp lý chứng nhận. Nếu anh phản đối, chúng tôi có cách để anh bằng lòng. Suy nghĩ đi. Thái Dũng gặng hỏi. Anh đủ bản lãnh sao? Khi làm gì, chúng tôi đều dự tính sự phản công của đối phương. Anh không nên chống trả, vì điều đó chỉ gây bất lợi cho anh thôi. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Anh lấy quyền gì bắt tôi làm tờ kết hôn với cô gái này? Mà bản thân đâu phải của riêng tôi hưởng thụ. Chẳng lẽ giọt máu ấy của anh lại bắt tôi đỡ đầu, để có được cuộc sống sung sướng hay sao? Gã gằn giọng hỏi. Anh có lý do nào gán ghép điều đó cho tôi? Thái Dũng cũng đưa ánh mắt bất mãn đáp. Anh tức giận vì tự ái bị va chạm sao lại trút đổ tội lỗi cho tôi? Nếu ở cương vị tôi, anh có gật đầu không? Hay phản đối ở anh mạnh bạo hơn tôi? Cho dù tôi cô thế, nếu bằng lòng kết hôn với Xuân Hồng đi, nhưng khi rời khỏi Việt Nam, tôi cắt mọi liên hệ. Ai làm gì được tôi đây? Vả lại, khi tôi xa rồi, Hồng có thực sự là của tôi không? Bởi vì có mặt tôi ở đây, Hồng vẫn ngủ với ông Quyền mà. Vấn đề này anh từng chứng kiến chứ đâu phải tôi nói oan cho cô ấy. Vậy anh nói đi, tôi phải nhận ư? Tưởng rằng hắn im lặng trước lý do chính đáng mà Dũng đưa ra để chứng minh cho hắn biết về đứa con ấy. Nhưng hắn không chấp nhận mà còn trói buộc hơn. Nếu anh không nhận đứa con mà chính anh tạo nên, thì anh khó thoát khỏi chốn này. Cho dù anh có giỏi thế nào cũng không địch lại chúng tôi đâu. Một khi tôi nói là không tha thứ cho ai dám chống trả mình. Hãy liệu đi. Còn hai là anh để lại 3.000 đô cho Xuân Hồng sinh nở và nuôi con. Một trong hai điều kiện, anh phải chọn lấy một cho mình. Thái Dũng cười nhẹ. Tóm lại, anh muốn đòi khoản bù lỗ cho Xuân Hồng chứ gì? Có cần anh khẩn trương như vậy không? Nếu không tính phần trăm trong khoản này, anh đâu có tích cực như thế, đúng không? Giận bảo sau khi hít gió. Đừng nói gì cả. Tụi bay, làm đẹp nó cho tao đi. Bảo Duy và một gã đàn ông lạ xuất hiện. Anh sừng sộ kêu lên. Đố thằng nào đụng đến anh tao? Có tiếng sầm xì vang lên. Hưng Đa Cao. Đúng, Hưng Đa Cao cùng Bảo Duy vừa đến kịp lúc là do anh Thư đến báo tin. Hưng bảo. Ê, tao không xâm chiếm địa bàn, cũng không cho bọn em Út sang địa bàn của tụi bay dù bất cứ lý do gì. Thì vùng tao trấn, tao không muốn thấy thằng nào hoạt động. Thái Dũng là anh họ của tao. Thằng nào ngon, chơi đẹp tao xem. Bọn họ lấm lét nhìn nhau trong im lặng. Hưng gằn giọng hỏi Xuân Hồng với ánh mắt soi mói. cô tưởng gạt được ông anh tôi sao? Thấy anh Dũng có tiền và mình đang lâm vào cảnh nghiệt ngã, nên cô đem bọn này đến đây lập kế để tống tiền anh tôi à? Xuân Hồng, sau này cô còn tái diễn màn kịch này là tôi không tha cho cô đâu nha. Hưng nhìn trân trối bọn họ. Còn đứng đó chưa chịu đi, đợi tao đây cho bài học à? Xuân Hồng nghiêng mặt vẻ bất cần hậu quả đến với nàng. Nàng gằn giọng. Dù là luật giang hồ cũng phải có công bình chứ. Ý mình là đại ca là muốn ép chế người ta sao? Hưng đa cao làm sao bằng thái đô la chứ? Mình nổi tiếng có người vang dội hơn, đừng hết dịch quá, coi chừng dừng lại không kịp đó. Lấy hổ ra hăm thằng này ư? Cứ biết uống lưỡi quá chứ. Nhưng cô còn yếu lắm, về kêu ông Thái hay thằng Quyền luyện thêm đi. Bao giờ cảm thấy đủ thì đến đa cao tìm. Thằng Hưng này tiếp đãi đàng hoàng, không thiếu mùi vị nào. Về chuẩn bị đi. Khuôn mặt chị em cô không thích hợp với tôi đâu. Đừng ở đây lý sự nữa. Hội ý nhau, nên họ đưa ánh mắt tức giận hướng về Hưng và Thái Dũng trước khi rời khung cảnh vắng ấy. Thái Dũng dịu giọng hỏi. Sao hai đứa biết anh bị nó vây vậy? Bảo Duy thở dài. Anh Thư tìm em cho hay. Chị bảo hãy mau đến để không kịp. Với khuôn mặt sợ hãi, em cho thằng Hưng hay ngay. May mà đến kịp lúc. Nếu không, một mình anh làm sao chọi lại chúng? Dũng vội vàng hỏi. Anh Thư đâu? Chị ấy có vẻ vội vã lắm. Chắc về nhà. Thái Dũng bảo vội. Cảm ơn mày nghe Hưng. Giờ Duy đưa Hưng về thay anh nha. Anh phải gặp nàng mới được. Nhưng không biết tìm nàng ở đâu đây. Thái Dũng chạy về nhà với vận tốc nhanh để rút ngắn thời gian gặp lại Thư. Khi Dũng về đến nhà thì bóng Thư mất hút từ bao giờ. Dũng vào phòng nàng. Thư chẳng để gì ngoài căn phòng trống vắng lạnh lùng ấy. Dũng thở dài bước ra phòng khách. Ánh mắt chợt nhìn lên bàn thờ. Ba tấm ảnh Thư mang đi, để lại cánh thư nhỏ cho biết nàng đã ra đi. Hai chị em Hồng tự thu xếp chỗ ở để cuối tháng giao nhà lại cho chủ mới. Dũng không biết nàng đi đâu, lòng nôn nóng lên chạy đến gặp Thu Mai. Mới hay anh Thư chuyển công tác sau khi thi đậu lên bậc trong ngành. Dũng cố năn nỉ, nhưng Thu Mai nhất định không cho biết nơi chốn nàng ẩn náu. Một tuần trôi đi, ngày nào Thái Dũng cũng xin gặp, nhưng Thu Mai không tiếp. Bạn bè ai cũng xót xa cho anh chàng Việt Kiều mang tình yêu đắm đuối nặng nề như vậy. Thu Mai không đành nhìn Thái Dũng chờ đợi mỏi mòn, nàng phải tiếp Dũng với nét tội nghiệp trong ánh mắt đón chào. Không phải tôi làm khó anh, nhưng đây là ý của anh Thư. Ra đi Thư cũng buồn lắm. Xứ lạ quê người chưa quen phong thổ, không vui vẻ gì khi đến đó. Nhưng thực tại buộc Thư phải chọn lựa điều đó, bởi đây là con đường duy nhất không làm sao hơn được. Thái Dũng thở dài trải lòng mình cho Mai hiểu, để lòng nhẹ nhàng hơn. Tôi thật sự yêu Thư chị à. Tình yêu không thể ép buộc hay miễn cưỡng nhau. Tại Thư không hiểu, cho rằng tôi giả dối, lợi dụng tình cảm ở nàng. Chứ Thư có biết đâu, tôi xin gia hạn 6 tháng để gắn bó cùng nàng. Trong thời gian này, tôi làm đơn xin bảo lãnh nếu Thư đồng ý sang bên ấy. Ngược lại, tôi ở lại quê hương, mở cơ sở để sống vui vẻ bên vợ con. Thu Mai không khác gì chàng, nàng bảo. Anh Thư có cuộc sống tình cảm kín đáo và tự trọng. Quen nhau bao lâu nay, tôi chưa thấy Thư có bạn trai ngoài Hùng Ngọc, mà bây giờ tình thương ấy ở cương vị anh em bạn bè. Thái Dũng kêu lên. Bạn bè? Thu Mai ngỡ ngàng nhìn chàng hỏi. Vậy chứ anh nói họ là gì? Thái Dũng thành thật đáp. Thư bảo với tôi rằng Hùng Ngọc là chồng, hai người từ lâu gắn bó với nhau rồi. Nhiều đêm trăn trở, tôi không hiểu vì đâu Thư không chấp nhận lời cầu hôn chân thành ở tôi. tại tôi không xứng đáng hay tại vấn đề của Xuân Hồng gây dấu ấn trong mắt Thư. Thật ra Xuân Hồng chỉ là sự trao đổi với tôi như bao nhiêu người đến với cô ấy mà thôi. Người tôi cầu hôn là Thư. Ngoài ra tôi không yêu ai cả. Thu Mai cao mày hỏi, yêu Thư sao anh còn dấn thân với Xuân Hồng? Lúc đầu bị Thư từ chối, dù tôi đủ cách tỏ thật lòng và ý xây dựng cùng nàng. Tự ái bị va chạm quá lớn, nên Xuân Hồng sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi ở phái mạnh. Trả thù anh Thư, nên từ đó tôi gắn bó với cô ấy. Một là dò hỏi tình cảm của Thư qua sự thân thiết với Hồng, hai là biết tính tình thật ở nàng ra sao. Không ngờ sự kiện này đem đến nỗi thất vọng ê chề hôm nay như vậy. Càng nghĩ càng tức mình hơn. Thái Dũng ôm đầu đau khổ, Thu Mai đưa tấm thư nhỏ cho chàng và dịu giọng bảo. Đây là dòng thư của người anh yêu, gửi cho tôi sau ngày nhận công tác ở đó. Nếu thật lòng yêu thương người con gái quá nhiều bất hạnh này, anh hãy theo dấu bưu điện mà tìm. Thái Dũng nhận cánh thư như ôm mảnh tình nồng ấm ấy vào lòng. Chàng gật đầu đáp nhanh. Cảm ơn Thu Mai. Một khi đã yêu bằng trái tim của mình, tôi không để khổ cho anh Thư đâu. Đời Thư từ nhỏ đã mang bất hạnh. Tôi không bao giờ đem đến cho nàng sự phiền muộn dù thật nhỏ. Thời gian sẽ giúp cho Thu Mai thấy được tình ý của tôi. Thu Mai chớp mi tỏ vẻ chấp nhận tình cảm thân thiết lòng chàng tặng riêng anh Thư. Tôi nghĩ rằng mình không nhìn và tin tưởng ở anh là sự lầm lẫn. Mong rằng từ đây hai người vui vẻ. Thái Dũng mỉm cười với nét mặt hớn hở, giọng khẽ lắp bắp. Dù Thư không nhận sự có mặt của tôi trong đời nàng, tôi vẫn cảm ơn cảm tình chân thành nồng nhiệt ở Thu Mai. Hy vọng chúng ta có được một tình bạn tốt đẹp. Cảm ơn anh. Giờ anh hãy đến nơi ấy càng sớm càng tốt. Vì chị Hạnh vừa gọi điện về báo Thư bị sốt vì gặp thời tiết thay đổi bất ngờ ấy. Thái Dũng hấp tấp trở về nhà, lòng rung động khi lướt qua dòng thư thân yêu ấy. Gò Công, ngày, tháng, năm. Thu Mai thân yêu, về vùng đất ven biển, càng làm nỗi buồn theo cơn sóng dâng cao. Ở đây chiều xuống, hoàng hôn trên biển thật tình tứ. Nhưng với lòng, hai từ ấy đã rời ta kể từ đêm ấy. Càng nhớ Mai và bầu trời Sài Gòn, càng gợi cho lòng Thư nỗi chua xót ngậm ngùi hơn. Từ lúc gặp Dũng, Thư mới biết thế nào là tình yêu và đau khổ. Vì men cay đắng ấy cao biết bao, khiến hồn Thư không làm sao bình lặng khi mặt hồ bị sức ép của gió đẩy đưa. Nhưng Thư sinh ra là để nhận bất hạnh này đến thiệt thòi khác, nên chữ yêu thương thay vào ấy bằng danh từ đắng cay thôi. Khi Thư xa rồi, Thu Mai đừng bao giờ mở cổng cho Dũng vào ngôi nhà mà mình che kín bằng sự ra đi âm thầm trong chiều sắp buông mình vào đêm tối nha. Nếu yêu Thư thật lòng như anh thốt ra, thì Dũng đâu bước vào khách sạn với Xuân Hồng. Và bây giờ đứa con sắp sửa ra đời với sợi dây thiêng liêng, dù muốn dù không, họ cũng phải gắn bó với nhau. Anh Thư là sân ga nhỏ, tàu có dừng lại chỉ phút giây ngắn ngủi mà thôi. Sau đó tàu trú ẩn phương ấy, để lại cho Thư giây phút ngậm ngùi thương nhớ. Có lẽ định mệnh không dành cho Thư nụ cười nào, chỉ có Hắc Hiu ôm trọn vào lòng, cho hết đoạn đời còn lại mà thôi Mai à. Thư cho Mai với những dòng buồn tẻ, chắc Mai cho rằng con bạn đau khổ này thôi nhớ mình phải không? Ngoài Thu Mai ra, Thư đâu còn người nào để hiểu và an ủi Thư. Vì thế lòng không nhớ Mai sao được, dù trái tim có chút sắt xe dành cho mối tình dở dang đó. Chiều nay gió thổi nhiều, lá vàng rơi theo cánh gió, như đời Thư không còn cơ hội gắn bó với cành khô kia nữa. Âu cũng là duyên số, phải không Mai? Hẹn Thư sao? Hôm mai, anh Thư. Dũng hôn lên cánh thư đó như nếm vị đắng cùng nàng qua đôi môi mình. Đọc cánh thư của nàng, tim Dũng se thắt không khác gì Thư chấp nhận thực tại đau buồn ấy. Không thể nằm tưởng nhớ về Thư, Dũng phải bằng mọi giá tìm nàng. Đường đi dù xa, dù gió, chàng cũng phải đến đó để nhìn gương mặt triệu buồn ấy. Mang hình ảnh nàng trên quãng đường dài, Dũng đến cơ quan Thư khi nắng lên cao. Chàng gặp chị Hạnh, được chị đưa đến phòng Thư. Trong cơn đau, khuôn mặt hài hòa ngày nào không còn nữa. Thay vào đó, nét xanh xao tiều tụy càng gây xúc động trong chàng. Hạnh bảo, em nằm ghế bố nghỉ cho khỏe. Bao giờ Thư trở giấc, em cho uống thuốc sau khi Thư ăn cháo. Hãy dịu dàng, chịu đựng, đừng làm Thư đau lòng nữa. Thái Dũng nhìn Hạnh như thầm hỏi tại sao chị lại biết. Hiểu ý, Hạnh bảo, chuyện hai người Thu Mai kể chị nghe rồi. Sáng nay chị không đi công tác để ở nhà đợi em đó. Ráng an ủi Thư. Cô bé về đây cô độc và buồn lắm. Mong rằng em đủ khéo léo để đem lại niềm hạnh phúc cho hai người. Thái Dũng thở dài đáp nhỏ. Cảm ơn chị và Thu Mai hết lòng giúp đỡ. Em cố gắng chịu đựng và không để chị thất vọng đâu. Vì niềm vui của hai đứa em cũng là nụ cười của chị vậy. Hạnh gật đầu, lịch sự trả căn phòng nhỏ ấy cho Thái Dũng có cơ hội cầu hòa. Nhìn bóng chị khuất sau cánh cửa nhỏ, chàng đến bên cạnh Thư nhìn nàng muộn phiền trong giấc ngủ kéo dài. Dũng choàng tay bên người nàng khẽ nghiêng môi hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng in trên đôi má hốc hác tội nghiệp ấy. Từng nụ hôn tiếp nối nhau theo tình cảm trong lòng chàng dâng cao, khiến bàn tay Thư đưa lên má và ánh mắt ngỡ ngàng lẫn hốt hoảng khi chạm hình ảnh quen thuộc của chàng. Nàng lăn mình vào trong, giọng yếu ớt bảo, anh ra khỏi phòng tôi ngay đi, tôi không tiếp anh đâu, mau lên. Nàng trừng mắt nhìn chàng và đưa bàn tay đánh lên má mình như muốn mùi hương từ Dũng qua những nụ hôn ấy bay đi, không còn vướng víu trên mắt môi nàng. Dũng không theo ý nàng, chàng ngã mình nghiêng người ôm nàng ngọt ngào bảo, em biết rằng anh đến đây vì em mà, tại sao xua đuổi anh chứ? Ta nhào, em không từng nhớ anh sao? Thư à, chị Hạnh bảo anh cho em ăn cháo rồi uống thuốc cho đúng liều. Anh đỡ em ngồi dậy nha. Thư đẩy chàng bằng tất cả sức mình, dù đối với lực ấy không đủ để đưa Dũng xa mình. Nàng lạnh nhạt. Không cần anh lo lắng cho em. Nếu nghĩ đến sức khỏe của em, anh về đi. Càng lại đây, làm em càng khó chịu, bực dọc hơn. Nhưng khi anh đi rồi, em có nhìn theo với nỗi buồn đầy ắp trong lòng không? Đó là chuyện của em, anh không nên quan tâm làm gì. Người anh đến và có trách nhiệm với họ không phải là em. Tên em, anh quên rồi sao? Thái Dũng cười trước ánh mắt khó chịu của nàng, chàng đưa tay nựng cầm nàng đáp. Có đêm nào anh không gọi tên em đâu mà quên. Nếu anh không thật lòng yêu em, bà đâu thương yêu và nắm tay em đặt trong anh. Bà không từng khuyên em nên gắn bó với anh là gì. Chẳng lẽ anh là một thằng không ra gì, bà lại chọn anh hay sao? Bà đâu có chọn anh cho em, mà là cho Xuân Hồng, con gái của bà kìa. Em đâu phải là cốt nhục, và cũng không đủ tiêu chuẩn để có người chồng như anh. Vả lại, em sắp có con rồi. Kẻ được em yêu thương là... Dũng cướp lời bằng bàn tay bao kín môi nàng và giọng nói cười đùa kèm theo đó. Là anh, chứ không phải gã đàn ông nào khác. Em đừng có tập nói dối nữa. Bởi gương mặt sượng sùng của em đã cho kẻ đối diện biết lời không thật kia là bức bình phong che nỗi lòng của mình. Sự thật, Thái Dũng chỉ yêu anh Thư và ngược lại, đúng không? Người từng trải dối gian để chiếm tình cảm đối phương không phải là em, vì em ghét nhất điều đó. Vả lại, tiếp anh hay không là do em. Bây giờ em mời anh rời nơi đây. Nếu là kẻ tự trọng, anh không nên lưu lại dù một giây ngắn ngủi. Thái Dũng cười đáp. Yêu em là anh đạp tự ái từ lâu rồi. Vì quá yêu nên mới chịu mọi lời sỉ vả cay đắng ở em từ ngày ấy. Nếu yêu ít đi một chút là anh bay về bên đó lâu rồi. Bộ đuổi anh đi em vui sao? Vui buồn gì ở lòng, em có cần báo cho anh biết hay không? Không cần, vì anh có nhận xét riêng anh. Nếu không yêu anh, em đâu cần thu mình ở vùng đất mặn này. Tại sao yêu mà không hiểu anh chứ? Xuân Hồng yêu anh chưa đủ sao? Tiền anh còn đầy thì cô ta yêu, tiền cạn thì tình cũng bay theo. Tại sao em không hiểu điều đó chứ? Giận quan niệm ấy, nàng lạnh lùng bảo. Con gái là vậy đó, thấy Việt Kiều là nhào vô, bởi vì có tiền là có tất cả mà. Ai không thích có chồng giàu sang, được bảo lãnh sang bên đó hưởng thụ chứ? Ở em ý tưởng ấy không bao giờ có. Anh hiểu lòng em chỉ nghĩ đến tình cảm trong anh thôi. Làm sao anh biết được lòng nàng bà? Em thích anh bởi vì đô la quá hấp dẫn. Giàu như anh, ai không yêu quý, ngưỡng mộ chứ? Thái Dũng nghiêng mình trải lòng cho Thư hiểu tình cảm đặt cho nàng trọn vẹn. Tất cả về em, không thiếu một tình tiết nào anh đều biết rõ. Anh yêu em bởi những yếu tố đó, và anh biết tính tình của chúng mình tương đồng về quan niệm sống, cùng tình cảm giao tế xung quanh. Nếu em là người con gái thích tiền hơn tình yêu, nếp sống cao sang hơn nghĩa thâm tình, thì trái tim anh đâu đau khổ trên đường tìm đến em. Từ lúc yêu em, anh mới biết nỗi lòng xe thắt trăn trở như thế nào. Anh Thư à, mình quá hiểu lòng nhau, em đừng treo trái tim anh trên cao nữa nha. Thư nghe giọng trầm ấm vang khẽ bên tai mình, nàng cũng xúc động, nhưng nhớ đến thái độ của hai chị em Hồng, cơn giận bắt đầu chiếm lấy. Nàng sẵn giọng hỏi. Anh xuống gặp em, bao giờ Xuân Hồng đến đây? Thái Dũng liếc nàng cười. Làm gì có chuyện đó? Có lúc nào anh gặp em mà cô ấy không tìm đến đâu. Em không chấp nhận anh, cũng không muốn nếp sống của mình bị dao động. Vì thế anh nên trở về làm bổn phận trách nhiệm của mình thì hơn. Thì anh làm phận sự đó với em đây nè. Thư cao mày, anh đừng có giỡn được không? Thái Dũng nâng chén cháo trên tay, chàng nhìn nàng cười ngọt ngào bảo. Giận anh hay ghét thế nào cũng được, ráng giữ gìn sức khỏe cho tốt là anh vui rồi. Thư nè, anh đỡ em dậy dùng chút cháo nha. Đừng lo cho em, về đi, em biết nâng niu sự sống của mình mà. Anh khéo đóng kịch quá. Nhưng ở đây không phải sân khấu để anh biểu diễn tài năng của mình một cách nhiệt tình như vậy. Thái Dũng để chén cháo cạnh đó, chàng đưa tay đỡ Thư ngồi dậy với ánh mắt giận dữ. Bây giờ em nói đi, anh phải làm gì em mới tin rằng anh thương em thật lòng đây? Gia hạn lại 6 tháng để chúng ta kết hôn và lo giấy tờ đưa em theo anh. Ngược lại, anh cũng bằng lòng ở đây để lập nghiệp nếu em không bằng lòng về bên ấy mà. Thư lặng lẽ trước lời biện hộ ấy, Dũng tiếp. Bà Huy từng nói với anh, nếu Thư không yêu con, thì không buồn bã khi con và Xuân Hồng ngồi tán gẫu bên nhau đâu. Bà biết Thư yêu con, và con cố gắng thuyết phục con bé ấy. Hai đứa sẽ hạnh phúc, bởi con giống bà và bé Thư không khác gì Dung Nhi ngày nào. Nếu bà biết anh là kẻ giả dối, ông đâu tạo điều kiện cho anh gần em chứ? Ông là ông, còn em là anh Thư. Nhận xét của bà tốt về anh vì anh có cơ hội săn sóc ông chu đáo hơn con gái ông ấy. Em không cho rằng anh xấu, nhưng em ghét tính trăng hoa của anh. Có em bên cạnh anh còn vậy, huống gì mai này anh về bên ấy, ai biết thế nào trong phương diện ấy. Thái Dũng trừng mắt hỏi. Anh trăng hoa, nhưng lúc đó em nhận tình cảm của anh chưa? Hay em lạnh lùng tránh né anh đủ mọi lãnh vực? Anh không tự ái sao? Quen Xuân Hồng là điều bất đắc dĩ mà thôi. Phải rồi, ngủ khách sạn cũng tại Xuân Hồng quyến rũ chứ anh không vui vẻ đến à? Em ghét ai nói không đúng lòng mình. Chàng liếc mắt hỏi. Sao không đúng? Em có xó cho anh hai chữ nghi ngờ đâu mà hiểu anh thương em đến chừng nào. Lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Nhiều khi nghĩ lại lòng mình ấp ôm bóng người ta suốt ngày tháng, nhưng nhận lại được gì nào? Nếu ở cương vị của anh, em có buồn không? Thư liếc chàng đáp lại lời than thở ấy. Nếu anh không làm cha của đứa con ấy và tình cảm đặt nơi mẹ nó, thì em đâu có thái độ đó chứ. Em không chấp nhận làm tình nhân của anh trong âm thầm. Thà ôm buồn rồi thời gian cũng giúp mình phôi phai. Với ai thì họ quên, với em thì không bao giờ xóa được hình ảnh của anh. Thư nhìn nét tự tin ở chàng, nàng hỏi. Sao anh biết? Có phải anh tự hào rằng anh đầy đủ điều kiện nên em mê tiền bạc có ở anh, phải không? Không dám đâu nha. Em hay trói buộc anh. Nếu như Thái Dũng im lặng hoặc gật đầu là anh bị đuổi ngay. Từ lúc quen em đến nay, anh bị xua đuổi không biết bao nhiêu lần. Anh cũng không ngờ mình lì lợm đến như vậy. Anh mắng em đó hả? Thấy Thư vừa ăn chén cháo từ tay chàng trao với gương mặt vui vẻ, Thái Dũng mừng trong lòng. Con đường chàng đi thành công gần đến với mình. Ánh mắt mang cả sự hớn hở trong lòng. Chàng đáp. Anh là người bị mắng thì đúng hơn. Trong khi Xuân Hồng dựng lên chuyện có con để tống tiền và ép chế anh làm tờ kết hôn. Em đâu có biết, liền tặng ánh mắt ghét bỏ để mặc cho anh chống trả thế nào không cần biết. Vậy mà viết thư cho Thu Mai bảo rằng yêu anh, không đúng sao? Thư lạnh nhạt bảo, yêu nhưng không nhận kết hôn thì sao? Nếu anh không ngủ với người ta, 10 mặt Xuân Hồng cũng không gán ép được anh. Tại anh cũng thích nên chị ấy mới trói buộc, và em mới bị làm phiền. Thái Dũng đưa tay nhéo má nàng cười. Ai dám làm phiền em ngoài anh chứ? Thư, mình huề nha. Giận anh hoài, em đau anh lo lắng đủ mặt, em biết không? Nàng tra gạn hỏi. Nếu em nhận chiếc áo anh cho, liệu chị Hồng buông tha em không? Anh cũng biết tính của chị ấy rồi. Lỡ có chuyện gì xảy ra, em có một mình, anh không thấy điều bất lợi ở em sao? Thái Dũng mừng rỡ vì sự e dè ấy, chàng bảo. Em đừng lo, một khi gắn bó là anh biết làm gì để bảo vệ tình cảm của mình. Em suy nghĩ rồi cho anh biết, em ở lại đây hay sang bên ấy với anh. Thư ngã mình trên chiếc giường hỏi. Anh không định về quê hương lập nghiệp hay sao? Vậy là em không muốn xa quê hương mình. Thư được Dũng gối đầu nàng trên cánh tay nồng ấm của mình, nàng trầm giọng đáp. Tuy ở đất nước mình nền văn minh tiến bộ về khoa học còn kém hơn các nước ấy, nhưng dù sao nơi đây đã nuôi ta tháng ngày khôn lớn, đâu cần phải về bên ấy ta mới vui vẻ sống. Nếu em có ý ở lại, anh sẽ về Sài Gòn dò hỏi mấy người bạn mình cách làm ăn. Bên ấy anh đã quen cách sinh hoạt rồi. Còn về đây ta tự quản lý nên trách nhiệm và bổn phận cao hơn. Nếu thắng lợi không nói gì, lỡ thất bại đâu còn cơ hội tạo ra nguồn vốn ấy nữa. Hay là anh cứ về bên ấy công tác như thường đi. Mỗi năm về thăm một lần. Số lương hiện nay em sống đâu có túng thiếu gì mà anh sợ. Thái Dũng ôm nàng vào lòng cười. Chưa cưới mà xa em một tuần anh muốn điên đây. Vợ chồng rồi ai chịu mỗi đứa một nơi chứ? Hay là em đi theo anh một chuyến đi nha? Nếu thích thì ở lại cùng anh, không thì mình về đây. Em tội nghiệp cha mẹ lắm, ai đốt hương cho người? Thì mỗi năm mình về một lần thăm mộ. Thư lắc đầu rắn giọng. Em không lập nghiệp bên ấy đâu. Cây có gốc, người có quê hương. Tuy em cô độc giữa cuộc đời đầy lọc lừa này, nhưng được sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ và sống bên chị em đồng nghiệp là em vui rồi. Một năm đâu có là bao. Anh đi rồi lại về với em mà. anh không chịu như vậy đâu. Hay là về đây anh làm thông dịch cho các nhà doanh nghiệp của các nước cũng được. Tuy tiền không nhiều, nhưng gần em là anh cảm thấy hạnh phúc rồi. Nam mỉm cười hỏi, anh không tiếc nuối tương lai của mình à? Vì em, anh có thể đánh đổi tất cả mà. Huống gì có em luôn ở bên anh chia sẻ nỗi buồn vui. Ai không thích chứ? Tra gạn, nàng nhỏ giọng. Nếu lỡ gặp Xuân Hồng, em phải đối xử ra sao đây? Nghĩ đến lúc chạm mặt, em cảm thấy ngại ngại làm sao vậy? Cũng tại anh á, bay bướm lộn xộn quá đi. Mỗi lần nghĩ đến anh, không muốn nhìn anh chút nào. Thái Dũng hôn nàng cười bảo, Xuân Hồng đâu có lý do gì trách cứ anh, bởi em Hưng của anh biết quá nhiều thành tích và thủ đoạn của cô ta. Bây giờ Đông Quang, cậu ấy làm giấy cho hai đứa cháu mình đi du lịch. Sang ấy tha hồ cho hai đó qua ấy tìm chồng. Vậy chứ không phải sang bên ấy đợi anh sao? Đừng có nghi bậy bạ, anh ở với em luôn mà. Nếu Xuân Hồng tìm đến đây, thì em có thái độ gì để đối phó với cơn ghen ấy đây? Ánh mắt ấy được Thái Dũng hôn lên để cầu hòa, chàng ngọt ngào đáp. Cô ta đâu biết em ở đây. Lại nữa anh kêu thằng Hưng dằn mặt thằng Quyền. Xuân Hồng sợ uy thế ấy không dám vọng động với mình đâu em sợ. Từ đây anh sống nghiêm túc cho em vui. Nhưng ngày mai em phải đi đăng ký kết hôn với anh nghe. Anh Thư kêu lên. Làm gì gấp vậy? Vì anh sợ mất em thôi. Bởi Hùng Ngọc cũng đang tìm em có khác gì anh đâu. Như vậy là anh không tin tình cảm của em dành cho anh rồi. Mang ý nghĩ đó thì gắn bó làm gì? Có điều kiện như anh, tìm đối tượng đâu khó gì chứ. Thư quay vào tường tránh sự cận kề của chàng. Thái Dũng lăn theo nàng, mỉm cười bảo. Tự nhiên rồi giận anh. Quen nhau hơn 3 tháng mà giận hơn 300 lần. Ngày ngày năn nỉ em hết có làm ăn gì được. Bỏ cái giận đó đi, anh ghét nó lắm. Nàng nghiêng mặt thách thức. Vậy thì về đi. Yêu em ai không sợ mất nhau chứ? Có sợ mất nhau cũng đâu phải dùng những lời nghi ngờ ấy. Nếu yêu Ngọc, em đã là vợ anh ấy từ lâu rồi, đâu đợi đến anh. Yêu anh em được gì? Được chứng kiến cảnh anh và Hồng hôn nhau trong phòng khách. Đó là phần thưởng của anh dành cho em sao? Thái Dũng hôn lên đôi mắt mang cả sự giận hờn ấy. Chàng cười âu yếm bảo. Thôi mà, nhắc hoài, bộ anh sung sướng lắm sao? Hôn người đẹp không sung sướng à? Chỉ có lời trẻ con mới tin anh thôi. Đừng nói gì nữa, em không muốn nghe. Thái Dũng ôm nàng vào lòng cười hỏi nhỏ. Vậy anh chỉ nên hôn em thôi, phải không? Hôn để có dịp so sánh xem môi ai ngọt ngào, tình tứ hơn, phải không? Dũng nheo mắt cười. Môi em thì ngọt, nhưng lời cho anh đắng hơn khổ qua vậy. Yêu và muốn nằm chốn này đành phải chịu thôi. Ai muốn đánh, muốn đập gì cũng được mà. Tội nghiệp Hùng, ai biểu tìm đến đây rồi gieo tiếng oán cho người ta. Dễ ghét. Chàng hôn lên đôi má ấy thật nồng nàn. Thư đẩy chàng xa mình, nhưng bàn tay nàng không đủ khả năng thực hiện ý đó. Bởi ánh mắt tha thiết của chàng và vòng môi lịch lãm ấy, biết phải làm gì để kéo nàng vào phút giây êm ấm nhất của hai kẻ yêu nhau, vừa thu mình trong căn nhà ấm cúng. Ngoài kia, lá ú vàng bay theo cơn gió đêm không. Dũng không cần biết, với chàng chỉ biết nhận sự ngọt ngào từ nụ hôn đồng tình ấy mà thôi. Ngày mai, vùng trời quê hương sẽ là mái ấm, ôm kín đời hai người trong thời gian còn lại. Anh cho em mùa xuân trên sóng mắt, em tặng anh một nụ hoa hồng. Đôi bóng quyện nhau tình son sắc, mai vàng đẩy nhẹ ngọn đâm phong. Pháo cưới nổ giòn ta bước đi, hoa hồng rải đỏ cổng vu quy. Em mang áo lụa cài hoa trắng, hai đứa nhìn nhau đặng nói gì. truyện dài Mối tình thứ nhất đến đây đã kết thúc. Yến Linh xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.